Hàn Nhã Thanh cảm nhận được gương mặt của mình bắt đầu nóng bừng lên, đúng là mất hết mặt mũi mà. Hàn Nhã Thanh xem video, Dương Tầm Chiêu vẫn luôn nhìn cô, nhìn thấy rõ từng sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt cô, đôi môi anh không khỏi dương lên, sáng hôm nay, lúc anh về phòng không đi tìm cô, bèn mở video giám sát lên để xem, vốn dĩ muốn tìm cô, nhưng sau đó, khi anh nhìn thấy đoạn video này, nghĩ đến chắc nó sẽ có tác dụng, bèn cắt một đoạn để lưu vào điện thoại. Không ngờ, nó quả thật có tác dụng rất lớn, anh muốn xem cô còn lật lọng thế nào được nữa. Đoạn video này Dương Tầm Chiêu cắt rất tốt, chỉ cắt một đoạn trước đó, chỉ thấy được hoàn toàn là do Hàn Nhã Thanh chủ động, hơn nữa, anh còn cố ý cắt âm thanh đi, như vậy, hiệu quả có vẻ càng tốt hơn. Vậy nên, khi đoạn video này phát xong, Dương Tầm Chiêu lấy lại điện thoại của mình. Mợ Dương, đoạn video này đủ để chứng minh tất cả chưa? Dương Tầm Chiêu cố gắng nhịn cười, cố ý hỏi cô. Hàn Nhã Thanh nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, khẽ mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra được chữ nào. Chứng cứ ngay trước mặt như vậy cô còn có thể nói gì được. Sao anh lại có đoạn video này? Có điều, rất nhanh Hàn Nhã Thanh đã phản ứng lại được, cô nhận ra được một vấn đề rất quan trọng. Lúc đó cô đang cởi quần áo của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu nằm trên giường, trong tay không cầm bất cứ thứ gì. Vậy đoạn video này từ đâu mà ra? Cách chương.